Thiên tài triệu hồi sư, quyển 3, góc truyện audio.com. Ba người một thú ở trong vạn người chú mục rời xa tầm nhìn họ. Tâm lý mọi người ai nấy còn có một loại rung động. Triệu hồi sư xuất hiện làm cho bọn hắn một đả kích thật lớn. Nhất hỏa vân sói thần bí kia, hơi thở cường đại như vậy làm người ta chấn động cả ánh mắt. Hành động giữa triệu hồi sư cùng ma thú như vậy, làm cho người ta đối với thần bí chức nghiệp cường đại tràn ngập khát khao. Ta muốn trở thành triệu hồi sư, một nam hài tử thì thào nói nhỏ, hai mắt si mê nhìn bóng dáng Vân Phong, những người khác không nói gì, chẳng qua trong lòng tựa hồ cũng có ý tưởng giống vậy. Triệu hồi sư nha, nếu có thể trở thành triệu hồi sư, thật là tốt bao nhiêu. Một đường đi về phía trước, Vân Phong không chút kiêng dè. Tiểu hỏa một bên miễn cưỡng tiêu sái, lại vô hình trung tản mát ra một cỗ áp lực cường đại. Nếu là Lam Dực ra thì hoàn hảo một chút, dù sao hắn mỗi lần xuất hiện đều biến hóa thành bộ dạng người. Hình như là lo lắng thân mình quá khổng lồ nên Lam Dực đều dùng phương thức hình người xuất hiện. Tiểu hỏa rõ ràng đã qua giai đoạn biến hóa nhưng lại cố tình không thích biến hóa. Vẫn là lấy ma thú tư thái xuất hiện. Điều này làm cho Vân Phong trăm tư không thể dài, nó không biến hóa cũng được, hiện tại thân phận triệu hồi sư Vân Phong cũng không muốn che giấu. Nếu bày ra tất nhiên phải muốn nổi tiếng, một đường đi vô số ánh mắt có sợ hãi than còn có thét chói tai xung quanh ba người Vân gia bọn họ. Tiểu hỏa căn bản mặc kệ sự ngạc nhiên của nhân loại. Ở trong mắt tiểu hỏa bọn này chỉ là một đám tiểu nhân loại nhát gan. Nó chỉ cần giơ móng vuốt chụp cũng có thể đối mặt với sự tồn tại của bọn tiểu nhân nhát gan như vậy. Nó căn bản không có hứng thú đánh, trừ phi là người tới là cao thủ có cấp bậc giống nó. Làm cho nó khỏi tốn nhìn lời còn hảo hảo giơ móng vuốt. Nói chung là tiểu hỏa là một phần tử hiếu chiến. Một đường đi trở về phía nam khu người giàu ở, khu người giàu có người quản lý bên cạnh. Thủ vệ vừa thấy đã hoàn toàn choáng váng, nhìn bên cạnh Vân Phong là tiểu hỏa, ánh mắt của thủ vệ ngây ra, mà mấy người đi theo đuôi Vân Phong từ nãy giờ cũng dừng cước bộ. Khu phía nam này không phải ai cũng có thể tiến vào. Một đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người Vân gia biến mất ở bên trong. Tất cả mọi người bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng không biết là ai, đột nhiên hét ra một câu. Triệu hồi sư đại nhân là người Vân gia. Vân gia đã sinh ra vị triệu hồi sư thứ hai. Ta nếu có thể đi vào Vân gia thì thật tốt. Tất cả mọi người đồng ý gật đầu. Tiến vào Vân gia, liền đại biểu có thể cùng triệu hồi sư đại nhân tiếp xúc thân mật. Liền đại biểu có thể tùy thời lúc nào cũng có thể nhìn thấy ma thú khế ước của triệu hồi sư. Cho tới giờ Vân gia quân các chiến sĩ cũng không có nghĩ đến. Thời điểm tiểu thư cùng thiếu gia nhà mình trở về, chẳng những mang lão gia về mà còn có một con ma thú. Vân gia quân các chiến sĩ trợn tròn mắt, một đám nam nhân ánh mắt trừng lớn giống như mắt trâu. Có chiến sĩ ngây ngốc hỏi một câu, tiểu thư, đây là ngài mới mua về sao, tọa kỵ hay là sủng vật? Ánh mắt chiến sĩ nhịn không được quét về phía nhục cầu trên vai Vân Phong. Con kia hẳn là sủng vật. Con này hẳn là tọa kỵ đi, tiểu tử, muốn sống thì liền câm miệng, tiểu hỏa không kiên nhẫn giống lên một tiếng, chiến sĩ hô hấp gấp một hơi, thiếu chút nữa làm chính mình sặc, chiến sĩ đứng một bên tiến lên hung hăng gõ xuống sau lưng hắn. Lúc này mới giúp hắn thuận khí, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, tiểu tử ngươi thật đúng là thích hỏi, ánh mắt tiểu hỏa màu đen hơi nhếch lên. Tản ra một lọ ai tín hiệu loại dị thường nguy hiểm, Vân gia quân các chiến sĩ nhịn không được lặng lẽ lui về phía sau vài bước. Có mấy chiến sĩ đưa mắt sắc nhìn tới chiếc nhẫn màu đỏ sậm trên ngón tay Vân Phong. Hai mắt trừng lớn, tay chỉ ngón tay chính mình, chiến sĩ khác lập tức hiểu ý ánh mắt mọi người đảo qua. Toàn bộ há hốc mồm, một thân nổi da gà, không phải chứ? Tiểu thư nhà bọn họ đã đủ biến thái, thực lực cấp bậc cũng đã đủ kinh người. Hiện tại cư nhiên, còn là triệu hồi sư sao? Một tên chiến sĩ muốn nói gì đó, lập tức bị tên chiến sĩ khác bịt kín miệng lại. Vân Phong nhìn thấy bộ dạng buồn cười của bọn họ thì không khỏi cười cười. Như thế nào, ta là triệu hồi sư thì kỳ quái sao? Toàn bộ Vân gia quân chiến sĩ lập tức đồng thời lắc đầu. Động tác chỉnh tề, Vân Phong bị chọc nở nụ cười. Ta vẫn là ta, cho dù là triệu hồi sư, cũng vẫn giống vậy. Vân gia quân các chiến sĩ nghe nói như thế, không khỏi trong lòng run lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Phong vẫn là nụ cười ôn nhu. Vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Tiểu thư bọn họ cái gì cũng không thay đổi. Chẳng qua chỉ bị bao phủ một tầng quang hoàn, còn nhiều hơn một cái. Ngài, ma thú nhìn qua có vẻ hung dữ. Đúng, Vân gia môn các chiến sĩ đứng thẳng lưng lớn tiếng hô một câu. Vân Phong cười cười, Vân Cảnh và Vân Thăng cũng cảm thấy vui mừng cười. Vân Phong đã sớm là trụ cột của Vân gia. Ở Vân gia tuy rằng Vân Cảnh là trụ cột trong nhà, nhưng mà Vân Phong cũng là tinh thần của Vân gia. Người Vân gia quân các chiến sĩ sùng bái là nàng. Mọi hy vọng Vân Cảnh và Vân Thăng cũng đều ký thác ở trên người Vân Phong. Nếu nói Vân gia là một cây đại thụ đang ngày ngày phát triển che cả bầu trời, Vân Cảnh chính là căn đại thụ, mà Vân Phong còn lại là này khỏa đại thụ sở không thể hoặc thiếu chất dinh dưỡng. Căn ở đây như là máu xương ruột thịt ấy, mình thấy để này hay hơn nên để vậy luôn. Xem ra là Vân Phong, triệu hồi sư của chúng ta đã trở lại. Cửa lớn Vân gia bị ta đẩy ra, một người tiêu sái chậm rãi đi ra. Lão quản gia cung kính đi theo ở phía sau, vẻ mặt khẩn trương, lúc nhìn thấy Vân Cảnh liền há mồm hô. Lão gia, người vừa ra khoát tay. Ba người Vân gia từ trước tới giờ rất ít gặp người lạ. Nam nhân trước mặt nhìn qua có chút trẻ tuổi, toàn thân lộ ra vẻ ổn trọng và thành thục, đôi tròng mắt cũng thường hay xuất hiện một tia tính kế khôn khéo. Thời điểm không nói lời càng tản ra một loại uy nghiêm đầy áp lực trời sinh. Trong lòng Vân Phong hơi cân nhắc, nhưng cũng không biết người trước mắt này là ai, khiến bệ hạ tự mình giá lâm, thần thật là băn khoăn. Đối với nam nhân trước mặt Vân Cảnh cung kính hành lễ. Nam nhân ha ha cười to. Vân Thăng sửng sốt, Vân Phong thì lại hưng trí đánh giá vài lần. Ánh mắt Tạp Lan Đế Vương lướt qua người Vân Cảnh trực tiếp rơi lên người Vân Phong. Lúc nhìn thấy dung mạo Vân Phong thì không khỏi sợ run. Quả nhiên Vân gia xuất hiện thiên tài tầng tầng lớp lớp. Sinh ra vị triệu hồi sư thứ hai. Thật sự là chuyện may mắn của Tạp Lan Đế Quốc. Tạp Lan Đế Vương cười hờ hờ nói. Ba người Vân gia như cũ đều không trả lời. Tạp Lan Đế Vương cười nhẹ, còn đứng đó làm gì, mau vào đi, một câu liền đảo khách thành chủ, thân là đế vương quả nhiên khí chàng bất đồng. Vân Cảnh cùng Vân Phong, Vân Thăng ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, ba người cũng đi vào, mà Tiểu Hỏa cũng thảnh thơi đi theo vào. Vân gia quân các chiến sĩ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn một màn kia vừa rồi không hiểu vì sao lại rất khẩn trương. Trong lòng bọn họ kinh hoàng không thôi. Tạp Lan Đế Vương đi vào sảnh chính vân, tự tại giống như đang ở trong nhà mình. Mấy người bọn họ đi tới một gian phòng ở, sau khi ngồi vào chỗ mình xong, quản gia cung kính lui ra ngoài. Tiểu Hỏa thì đứng bên cạnh Vân Phong, một đôi mắt sói nhìn chằm chằm vào mặt Tạp Lan Đế Vương. Bằng trực giác của hắn, nam nhân này đối với chủ nhân có tính kế. Sau khi ngồi vào chỗ mình, Tạp Lan Đế Vương nở nụ cười. Vân gia phát triển quả nhiên không tồi. Đội hộ vệ thực lực như vậy cũng làm cho ta rất chấn động. Trình độ thực lực như vậy, sắp đuổi kịp và vượt qua quân đội hoàng thất rồi. Vân Cảnh hơi nhăn mày lại. Bệ hạ tán thưởng, Vân gia thu được các chiến sĩ như vậy nên mới phát triển tốt. Thời điểm Vân Cảnh trả lời, Vân Phong cũng tinh tế cảm giác được một chút. Quả nhiên ở phòng này tại đây mỗi một góc đều tản ra một cỗ hơi thở cường đại. Tạp Lan Đế Vương quả nhiên không phải ngồi không. Đối mặt với Vân gia hắn vẫn sẽ có đề phòng. Thậm chí còn xài một ít thủ đoạn. Vân Phong ở trong lòng cười lạnh. Vân gia có thể cho người khác chỉ bảo sao. Cũng chỉ có bọn tiểu nhân Tạp Lan Hoàng thất tự cho rằng như vậy. Tiểu Hòa cũng cảm giác được cái gì, thân mình không hiểu buộc chặt. Tạp Lan Đế Vương một bên nở nụ cười. Lần này hắn đai tới đây cũng không ngang theo vẻ mặt của đế vương, mà lại có vẻ hòa ái dễ gần. Mấy năm nay Vân gia vất vả, tin tưởng rằng Vân gia gia chủ cũng sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của Tạp Lan Hoàng thất. Vân Cảnh giật nhẹ khóe miệng, Tạp Lan Đế Vương tiếp tục mở miệng. Nay Vân gia phát triển ta tất nhiên phải gặp, Vân gia phát triển càng tốt, cũng đại biểu cho Tạp Lan Đế Quốc sẽ phát triển càng tốt. Dù sao triệu hồi sư sinh ra cũng là tài phú quý giá của Tạp Lan Đế Quốc. Ngươi nói đúng không, Vân gia gia chủ? Sắc mặt Vân Cảnh cứng đờ, ánh mắt nhìn thoáng qua nữ nhi. Vân Cảnh đột nhiên hy vọng Vân Phong không phải là triệu hồi sư. Nữ nhi hẳn là phải có nhân sinh thật rộng, chứ không phải là thay hoàng thất bán mạng cả đời. Vân Phong cười cười, bệ hạ, triệu hồi sư là tự do. Đây là quy củ mà cả phiến đại lục này ai cũng biết. Triệu hồi sư là tự do, bởi vì triệu hồi sư đặc thù, nên quyết định triệu hồi sư tự do. Hắn thuộc sở hữu ai thì cũng là ý nguyện cá nhân của hắn. Điểm này là quy củ của phiến đại lục này. Sắc mặt Tạp Lan Đế Vương đột nhiên âm trầm, lúc sau cũng nhanh chóng chuyển âm tĩnh. Tốt lắm, hôm nay đến cũng không phải nói chuyện này. Nữ nhi của Vân gia gia chủ tuy tuổi nhỏ nhưng lại tài hoa như vậy. Mấy đứa nhỏ hoàng thất nhìn cũng cảm thấy mặc cảm, ta xem cứ để nàng cùng hoàng thất đi qua đi lại nhiều lần. Cũng thay ta ra chỉ mấy điểm, Vân Cảnh cười cười, cho điểm mấy đứa nhỏ Tạp Lan Hoàng, những lời này nói thật sự là tốt. Vân Phong, con nói sao? Vân Phong cười cười, nếu bệ hạ đã mở miệng, Vân Phong tất nhiên nghe theo. Thành viên hoàng thất có lẽ cũng không phải như bệ hạ suy nghĩ. Còn có người vẫn thực vĩ đại, giống như Ca Sa công chúa. Sắc mặt Tạp Lan Đế Vương nhất thời có chút xấu hổ. Vân Thăng ho khan một câu, bảo bối muội muội của mình đây, đối với đế vương cũng không cho bậc thang xuống. Tính tình này thật đúng là. Tạp Lan Đế Vương cười cười, Vân Phong nói cũng không sai. Vân gia thân là một phần tử của Tạp Lan Đế Quốc, hẳn là nên cùng Tạp Lan Hoàng thất thân cận hơn. Ngày mai Vân Phong cứ tới đi, cùng bọn nhỏ ở Hoàng thất qua lại, trao đổi một chút cảm tình. Tạp Lan Đế Vương nói xong liền đứng lên, tựa hồ không nghĩ ở lại, ánh mắt đảo đến trên người Tiểu Hòa. Nga, đây là khế ước ma thú, quả nhiên không đồng nhất. Vân Phong cười cười. Ánh mắt Tạp Lan Đế Vương lại quét về phía nhục cầu trên vai Vân Phong. Đây là sủng vật sao? Nói đến thì Vân Phong vẫn là một tiểu hài tử nha. Nhục cầu đứng trên vai khinh thường xoay thân mình, đem mông nhỏ nhắm ngay mặt Tạp Lan Đế Vương. Tạp Lan Đế Vương ha ha cười to, xoay người rời đi, thời điểm đi tới cửa đột nhiên xoay người. Ý vị thâm trường nói một câu, Vân Phong, ngươi biết Huyễn Tú chưa? Vân Phong ngẩn ra, Tạp Lan Đế Vương ha ha cười, không nói gì nữa xoay người rời đi. Tiểu Hòa đứng lên, cùng Vân Phong tín niệm truyền âm. Nhân loại, cũng biết chuyện của Huyễn Tú sao? Khóe môi Vân Phong mím lại, nhớ tới lời nói của Sắc Kim Đại Thúc. Huyễn Tú là chân thật tồn tại, chẳng qua nhân loại nhận chi lý. Tin tức Huyễn Tú tồn tại còn không rõ có thể xác định. Tạp Lan Đế Vương có thể nói ra một câu như vậy. Chẳng lẽ hắn biết chuyện của Huyễn Thú? Cũng có lẽ, hắn biết tin tức của Huyễn Thú. Huyễn Thú đối với chiến sĩ, ma pháp sư hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Nhưng mà đối với triệu hồi sư lại là lực hấp dẫn chí mạng. Dụ hoặc, giống như hít thuốc phiện. Rõ ràng biết đó là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng lại vẫn muốn nếm thử. Muốn ngừng mà không được. Ngay cả sư tôn cường đại của mình cũng không phải tự mình đi trước sao? Lại bị trọng thương nặng, Huyễn Thú, Vân Phong ở trong lòng không ngừng nói thầm, đột nhiên nghĩ tới một khả năng, nếu Tạp Lan Đế Vương có thể nói ra một câu như vậy. Cũng chứng minh, Huyễn Thú tại phiến đại lục này, xuất hiện, chủ nhân, hắn đang tính kế ngươi, thanh âm Tiểu Hỏa truyền đến, Vân Phong cười cười, tính kế. Tạp Lan Đế Vương muốn tính kế nàng, nàng làm sao có thể không biết, nếu không ngoài dự đoán, Tạp Lan Hoàng Thất nhất định có ý tưởng nghĩ cách làm cho Vân gia cùng Tạp Lan Hoàng Thất cùng xuất hiện. Còn sống thì làm cho nàng cầu xin Tạp Lan Hoàng Thất. Nếu sinh ra triệu hồi sư, Tạp Lan Hoàng Thất làm sao có thể dễ dàng cho Vân Phong rời đi. Một khi Vân Phong lựa chọn cự tuyệt, chờ đợi nàng cũng chỉ là sự đuổi giết của Tạp Lan đế quốc. Ừ, ta biết, bất quá nếu hắn thật sự có tin tức của Huyễn Tú. Bị tính kế một chút cũng không sao. Tóm lại ta không chịu thiệt. Tiểu Hỏa lắc lắc đầu. Lỗ tai xiêm áo bãi. Nhìn qua thực đáng yêu. Vân Phong nhịn không được lại nhéo lỗ tai Tiểu Hỏa. Lỗ tai Tiểu Hỏa giật giật. Có ta và Lam Dực. Chủ nhân không cần lo lắng quá mức. Ta cũng cô biết. Vân Phong cười. Sờ đầu Tiểu Hỏa đầu. Các ngươi là đồng bạn của ta. Cũng là bằng hữu của ta. Ta sẽ không gọi các ngươi đi chịu chết. Ta không nghĩ sẽ mất đi các ngươi. Ánh mắt Tiểu Hỏa lóe lóe. Vân Phong cười cười. Có lẽ triệu hồi sư và ma thú trong lúc khế ước là vô tình. Nhưng ở chung lâu ngày tự nhiên sẽ có cảm tình. Có triệu hồi sư vô lương sẽ tiếp xúc khế ước để đổi lấy ma thú lợi hại hơn. Nhưng mà đối với Vân Phong mà nói. Cho dù hỏa hệ gặp phải rất nhiều ma thú cấp bậc cao cấp. Nàng cũng sẽ không buông Tiểu Hỏa ra, nó là đồng bọn của nàng, vẫn mãi là, lỗ tai Tiểu Hỏa giật giật phía sau, tay Vân Phong lại đưa qua nhéo, Tiểu Hỏa, ta còn muốn nhìn lại bộ dáng ngươi biến nha, Tiểu Hỏa đột nhiên sửng sốt, mắt sói kinh ngạc nhìn về phía Vân Phong tạc tạc nở nụ cười vài cái, Tiểu Hỏa bất đắc dĩ mở miệng, chủ nhân, ngươi tạm thời tha ta đi, Vân Phong ha ha cười. Tay vỗ vỗ đầu Tiểu Hỏa, trong lòng nghĩ tới câu nói kia của Tạp Lan Đế Vương. Tạp Lan Đế Vương quả nhiên thực hội điếu nhân khẩu vị. Xem ra ngày mai phải đi Hoàng Cung một chuyến, cùng Hồ Ly Đế Vương giảo hoạt như vậy tiếp mấy chiêu. Cách chương.